Khuôn mặt Tuấn Tú giờ đã trở nên co quắp, cả gân cổ cũng hiện lên, đáy con ngươi u tối nguy hiểm, Lạc Âm vừa khóc vừa điên cuồng gào thét trong tâm. Biết vậy, thà đừng nhìn để tránh lại hù dọa bản thân thế này. Đặt cô nằm lên giường, Lạc Ân chỉ vừa đưa tay lấy chăn bông che cơ thể, Ngô Thiên Kỳ không nói lời nào đã cúi đầu ngậm cặp môi đỏ tươi, dịu dàng hôn triền miên. Lạc Ân ban đầu là hậu chi hậu giác muốn chống đối nhưng rất nhanh sau đó lại cởi giáp đầu hàng, vòng tay ôm lấy đầu anh thuận theo mà ngoan ngoãn đáp trả. Đối với sự nhiệt tình của cô đương nhiên khiến Ngô Thiên Kỳ thêm hứng thú, quấn lấy lưỡi cô ra sức liếm mút, xoay tới xoay lui, hôn cô đến nghẹn thở. Bàn tay cũng không kiêng dè kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể Lạc Ân ra sức xoa nắn nơi đẫy đà của cô, ngón tay thon dài giày xéo nụ hoa, cơ thể Lạc Ân bỗng chốc trở nên tê dại. Khuôn mặt tức khắc hồng đậm, ánh mắt mê say nhu nhược nhìn anh. Ngô Thiên Kỳ rời môi cô, lần đến chiếc cổ trắng nõn, ra sức liếm mút. Anh vốn muốn tạo lại ấn ký trên cơ thể Lạc Ân để chứng minh cô là người của anh. Thần trí Lạc Ân bắt đầu không còn minh mẫn. Cô không thể cứ thế để cho anh khi dễ, ngón tay nhẹ nhàng ngắt nhẹ điểm phấn hồng, đau đớn dường như thức tỉnh chút lý trí cuối cùng trong cô. Lạc Ân tức khắc đẩy anh ra, vươn tay cầm chăn che lại cơ thể, nhíu mày oán trách. Anh sao lại chiếm tiện nghi em? Ngô Thiên Kỳ nhìn cô, dáng vẻ cười cợt, dù cô đang giận dữ nhưng không ánh mắt không có nửa phần oán trách, hơn nữa vẫn còn vương lại say mê bởi nụ hôn của anh. Ngô Thiên Kỳ vén lọn tóc ngang mặt Lạc Ân qua một bên. Sao vậy, Ân Ân? Lạc Ân ngước nhìn anh, nụ cười trên khuôn mặt góc cạnh càng làm tăng thêm phần nguy hiểm và phong tình làm cuốn hút tầm nhìn của Lạc Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mơ mơ màng màng không biết phải làm sao. Anh gọi cô thật ngọt ngào, đầy cưng chiều. Nhưng bây giờ cô phải lý trí, nghe theo con tim thì sẽ rước họa. Anh mau tránh ra. Ngô Thiên Kỳ không muốn ép buộc cô nên dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, thật hiếm có cơ hội sao có thể bỏ qua. Ân Ân, anh sẽ không làm đau em. Lạc Ân nghe anh gọi đầy thương yêu, trong lòng có chút rung động. Cũng giống như lúc trước anh luôn gọi cô là Ân Ân, tựa như cách gọi đó là của một mình anh. Mỗi khi như vậy, tim Lạc Ân rung động mãnh liệt. Chảy cũng không thoát, Lạc Ân vẫn nằm dưới thân Ngô Thiên Kỳ. Anh nhẹ nhàng tiến vào miệng cô, Lạc Ân ngây ngốc tiếp tục bị hôn đến mê muội. Ngô Thiên Kỳ thừa thắng xông lên, cúi đầu thưởng thức đậu hũ của cô, Lạc Ân mơ hồ tựa như có một dòng điện chạy ngang người cô gây nên cảm giác tê dại. Cô đưa tay chạm vào làn tóc anh, thành khẩn xin tha. Thiên Kỳ, dừng lại. Ngô Thiên Kỳ mặc kệ lời của cô tiếp tục ăn đậu hũ trơn mượt, càng ăn lại càng không thể dừng, anh chính là không muốn ngừng. Khi bàn tay còn lại trượt theo hông Lạc Ân đến nơi u cốc, Lạc Ân kinh hoàng hoảng sợ, dùng hết thần trí còn lại chống cự, dùng gối đập mạnh vào người anh. Đồ sắc lang, mau tránh ra. Công việc của Ngô Thiên Kỳ bị gián đoạn, đành nâng lên thân thể, lông mày cau lại, bất mãn nhìn cô. Ân Ân, sắc lang, anh là muốn bức ép em. Lạc Ân tức giận không thôi, không nghĩ đến mình lại bị ăn một cách trắng trợn như thế, đưa tay che ngực lại. Nhẹ nhàng thở dốc mơ hồ nhìn anh, rõ ràng đã hứa sẽ không làm gì cô rồi, bây giờ anh đây là trở mặt sao? Ngoan, lấy tay ra. Ngô Thiên Kỳ nhẹ giọng dụ dỗ, một chút nữa là xong rồi, không ngờ Lạc Ân lại cứng đầu như thế, đuôi sói đã mọc rồi, lửa cũng đã đốt sao có thể dừng. Bộ ngực bởi vì bị hai tay đè ép mà tạo một khe rãnh thật sâu, cổ họng Ngô Thiên Kỳ phát ra âm thanh nuốt nước miếng, đưa tay chạm vào bên mặt Lạc Ân, đôi mắt mê ly dụ hoặc. Không, anh đúng là đồ sắc lang, muốn nuốt lời, Lạc Ân nhanh chóng gạt tay anh ra, đăm đăm nhìn, cương quyết không cho anh chạm vào. Có chết cũng không, bị cự tuyệt khiến Ngô Thiên Kỳ thực không vui, nhưng anh sao có thể nổi giận với cô. Ngô Thiên Kỳ thẳng thừng tuyên thệ, chỉ sắc với một mình em. Anh, Ngô Thiên Kỳ, anh, khuôn mặt thanh tú của cô thoáng chốc hóa đỏ, con người của anh không có liêm sỉ sao? Lại có thể nói những lời xấu hổ như vậy. Ngô Thiên Kỳ cúi đầu xuống chạm vào đôi môi quyến rũ kia. Không đúng, quá mềm, cặp đồng tử liền mở ra, một màn trắng tinh, mày đẹp tức khắc nhíu lại. Cô dám lấy gối ngăn anh, thừa lúc Ngô Thiên Kỳ. Vùi, mặt vào gối, Lạc Ân theo khe hở ở cánh tay đang choàng qua người mình, nhảy xuống đất tiện thể lấy tấm chăn mỏng gần đó quấn quanh người. Đứng cách giường khá xa, vẻ mặt đầy đề phòng. Ngô Thiên Kỳ ngước mắt nhìn bộ dáng của cô, che cũng che không hết, để lộ đôi chân thon dài, cặp mông tròn mịn thoát ẩn thoát hiện sau lớp chăn. Thật là đáng chết, Ngô Thiên Kỳ trong tâm không sôi sục lửa dục, thật muốn nhanh chóng nhào đến ôm cô quăng lên giường, thong thả thưởng thức. Xôi thịt thơm ngon, đành dùng lời dụ dỗ. Ân Nhi, mau lại đây, Ân Nhi, anh lại đổi cách xưng hô rồi sao? Còn ngọt ngào hơn trước, giống như đang mê hoặc cô, Lạc Ân lắc đầu, không thể để anh đầu độc lớn tiếng nói. Có chết cũng không, đồ thất hứa,